Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 943. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Do dự trong chốc lát, Mạc Sâm mới há miệng thở dốc. Ngươi, sinh khí sao? Tống Hề, ngoặc kép, nàng đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Hắn còn nhìn không ra tới sao? Hảo đi, xem ở bọn họ chi gian chủng loại bất đồng, có đôi khi ý tưởng cũng bất đồng phân thượng, liền lý giải hắn. Đúng vậy, ta sinh khí, ngươi không tính toán hống hống ta sao? Nói, Mạc Sâm giống như còn không có hống quá nàng đâu, cũng không biết nhân ngư hống khởi nữ nhân tới là cái bộ dáng gì. Hống, Mạc Sâm nhíu nhíu mày. Trong đầu tức khắc toát ra những cái đó tiểu tác giả viết võng văn kịch bản. Đại tổng tài hống tiểu kiều thê, kỳ thật, giống hắn loại này cứng như sắt thép thẳng nam cá, muốn hắn cả ngày xem những cái đó nị nị oai oai đổ vật, cũng thật đúng là làm khó hắn. Bất quá, Tống Hề là nữ tần tác giả, vì nàng, hắn đương nhiên đến lựa chọn đãi ở nữ tần, cũng may. Hắn tâm lý thừa nhận năng lực còn rất cường, nếu không nhất định sẽ bị những cái đó tiểu tác giả viết cẩu huyết văn cấp lôi chết. Đúng vậy, bạn gái sinh khí, thân là bạn trai ngươi, chẳng lẽ không nên hống hống ta sao? Nàng chu lên miệng. Không tín nhiệm chính mình bạn gái, đây chính là rất nghiêm trọng sự tình. Hảo đi, Mạc Sâm, ngoặc kép, thật là hắn không đúng. Bất quá, nàng luôn miệng nói sinh khí, chính là hắn là thật sự không có cảm giác ra tới nàng có tức giận cảm xúc. Cái kia, Mạc Sâm nghĩ nghĩ, đột nhiên tầm mắt nhìn về phía nàng máy tính. Ta hôm nay ở ngươi trong máy tính nhìn đến ngươi biên tập tư chọc. Ai? Tống Hề sửng sốt, Hoa Hoa biên tập có tư chọc ta sao? Nàng chạy nhanh đem máy tính lấy lại đây, khởi động máy. Chờ đến máy tính khởi động máy hoàn thành, nàng đầu óc lại đột nhiên chuyển qua cong tới. Không đúng a, ngươi là ở nói sang chuyện khác đi. Mạc Sâm nhún nhún vai. Không có a, phòng chừng ngươi nhìn đến cái kia tin tức, hẳn là sẽ cảm thấy thực ngoài ý muốn. Thật cao hứng, thực kích động, thực không thể tưởng tượng. Nghe hắn nói như vậy, Tống Hề tỏ vẻ hồ nghi. Thiệt hay giả, cái gì tin tức có thể làm ta cảm thấy lại ngoài ý muốn, lại cao hứng, lại kích động, lại không thể tưởng tượng a? Nàng vừa nói, một bên click mở Hoa Hoa biên tập phát lại đây tin tức, đương nàng không chút để ý tầm mắt nhìn đến trên máy tính nội dung khi, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, ngọa tào. Nàng ôm máy tính, cùng lò xo dường như bỗng nhiên đứng lên, thuận tiện còn kích động bạo câu thô khẩu. Ta nói được không sai đi? Mạc Sâm hiển nhiên có chút đắc ý. Tống Hề không để ý tới hắn, ánh mắt chăm chú vào trên máy tính, kia tư thế như là muốn ở trên máy tính nhìn chằm chằm ra cái động tới dường như. Này, này không phải thật sự đi? Nàng lẩm bẩm nói, quay đầu nhìn về phía thảnh thơi Mạc Sâm. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Ngươi cảm thấy ngươi biên tập sẽ nhàm chán đến cùng ngươi khai loại này vui đùa sao? Tống Hề không nói chuyện, yên lặng cắn chính mình môi dưới một ngụm, đau đến nàng ai u một tiếng. Mạc Sâm thấy thế, không khỏi mở miệng, xuẩn nữ nhân, ngươi không có làm mộng, thiên nột. Ta thật sự không phải nằm mơ, loại chuyện này cũng quá không chân thật đi. Tống Hề ôm máy tính lại ngồi xuống, ở trên sofa thẳng lăn lộn, xem nàng như vậy vui vẻ, Mạc Sâm tâm tình cũng trở nên hảo lên. Còn không phải là bản quyền bán đi, muốn chụp kịch sao, có như vậy đáng giá cao hứng sao? Tống Hề đình chỉ chính mình quay cuồng động tác, ngươi không hiểu, ta liền một cải thìa. Trước nay không nghĩ tới chính mình văn có thể có cơ hội như vậy. Đương nhiên cao hứng a. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, phim ảnh cải biên, ta có thể có thật nhiều tiền tiền, hảo đi. Đây mới là nàng trọng điểm, tiền tiền a, không có gì so nó càng có lực hấp dẫn. Tiểu tham tiền một cái, Mạc Sâm nhịn không được nói. Khóe miệng tràn ra tươi cười, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.